Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1592, Vị Diện Giao Dịch 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE, mà lòng của nữ nhân mềm. Nói hai câu êm tai, người khác đều là tam thê tứ. Thiếp, hắn liền một nữ nhân, còn không cảm động đến nước mũi thẳng xuống dưới. Coi như y tình cùng Trác Triệt Nhiên tình yêu, cũng coi là lực lượng ngang nhau, có lợi ích hút mắc, hai bên lợi ích là nhất trí, chỉ có lợi ích là có thể dựa nhất quan hệ. Trác Triệt Nhiên cần nhờ y tình cung cấp hiện đại lực sát thương to lớn vũ khí, y tình cũng đã nhận được một cái đế vương yêu, vẫn là duy nhất yêu. Ninh Thư cũng không tin Trác Triệt Nhiên không có ngấp nghé y tình trong tay vật. Dù sao tại như bây giờ dưới điều kiện, không có khả năng tạo được đi ra súng. Bởi vì điều kiện kinh tế không cho phép, liền cùng tu không chung lầu các đồng dạng. Trác Triệt Nhiên chỉ có thể dựa vào y tình theo hiện đại vị diện làm ra vũ khí. Thân là một cái đế vương, liền thật yên tâm. Đoạn tình yêu này Ninh Thư rất không coi trọng. Lại nói, y tình rõ ràng có điều kiện chính mình đăng cơ, tại sao phải đem chính mình nhét vào hậu cung? Tình yêu có trọng yếu như vậy? Yêu thiên hoàng địa lão, các ngươi tại sao không đi phát điện? Tiểu thư, người thức dậy làm gì? Liên Kiều đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy Ninh Thư một thân áo lót ngồi tại trên ghế uống trà. Ninh Thư lập tức đem chân gắt gao khép lại. Người ủy thác là một cái tiểu thư khuê các, mọi cử động chú ý hình tượng, đem quy củ khắc vào thực chất bên trong. Thế gia quý nữ tại bình dân trong mắt liền tỏ ra khá cao ngạo. Người ủy thác bị bán vào thanh lâu trong, khách nhân mỗi ngày muốn làm chính là sao sao tô. Trúc Như, người không phải rất cao ngạo sao? Người không phải rất kiêu ngạo à? Đánh gãy ngươi cao ngạo, quỳ trên mặt đất cầu ta, hầu hạ ta, chinh phục khoái cảm quả thực để cho người ta theo gót chân thoải mái đến đỉnh đầu. Liên Kiều vội vàng cầm quần áo choàng tại Ninh Thư trên người. Tiểu thư phủ, thêm, hiện tại ngay xuân chợt lạnh, tiểu thư không thể bị cảm lạnh. Ninh Thư ừ một tiếng, tại Liên Kiều hầu hạ mặc vào quần áo, rửa mặt một phen, liền tiền viện đi cho lão thái quân phụ thân mẫu thân thỉnh an. Trên đường gặp mấy cái thứ muội, nhìn nàng ánh mắt lại ghen tị lại ghen ghét. Ninh Thư đối với mấy cái này thứ muội không có cảm giác gì. Tiên Bình hầu sụp đổ, những này thứ muội cùng nguyên chủ đồng dạng, hoặc là trở thành kỹ nữ, hoặc là trở thành tỷ nữ, mãi mãi cũng là nô tịch. Mấy cái thứ muội bị Ninh Thư dùng tha thứ ánh mắt nhìn, ngược lại không biết nên nói cái gì. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giữ im lặng. Ninh Thư mang theo một đám thứ muội cho lão thái quân thỉnh an, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười. Liên Kiều kéo rèm, Ninh Thư đi vào. Lão thái quân chỗ ở rất mộc mạc, nhưng là đồ vật đều là đồ tốt. Ninh Thư thân ở trong hoàn cảnh như vậy, có loại thân ở Hồng Lâu mộng giả phủ bên trong. Trúc Như đến rồi, lão thái quân hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư lập tức cảm giác phía sau liền mấy đạo ghen tị ánh mắt, hiển nhiên là ghen ghét Ninh Thư được sủng ái. Ninh Thư trong lòng nhịn không được lắc đầu, có an ổn bình tĩnh sinh hoạt, có thể lục đục với nhau cũng là hạnh phúc. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ninh Thư di động tới tiểu toái bộ, váy đong đưa biên độ không thể quá lớn. Rời, đến lão thái quân trước mặt, đây là biểu ca của ngươi Cố Phồn Lũ. Hắn tổ mẫu cùng ta là ruột thịt tỉ muội. Lão thái quân hướng Ninh Thư giới thiệu đứng tại bên cạnh mình nam tử. Nam tử này toàn thân áo trắng, trên đầu mang quan, mang theo tê cười, khí chất vô hại, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là một cái thỏ trắng. Mặc trên người quần áo, đầu đội phát quan, hai con lỗ tai dựng đứng lên, rất manh. Biểu muội, Cố Phồn Lũ hướng Ninh Thư thở dài. Ninh Thư khuất thân đáp lễ. Biểu ca, Ninh Thư cảm thấy cổ đại biểu ca biểu muội xưng hô đều phi thường ái muội. Biểu ca ngươi vào kinh nhậm chức, tại hầu phủ ở tạm 2 ngày. Đợi đến phủ đệ của hắn hoàn thành, liền dọn ra ngoài. Lão Thái Quân nói, Ninh Thư tự nhiên ý kiến gì đều không có. Nhìn là một cái bạch bạch con thỏ. Chỉ sợ là hắc con thỏ. Ở quan trường hỗn người. Làm sao có thể tiết trắng như vậy vô hại. Đâu, khẳng định là một cái phúc hắc con thỏ. Ninh Thư tại vị trí của mình ngồi xuống. Lão Thái Quân lại cùng Cố Phồn Lũ. Giới thiệu Tô ra cái khác nữ nhi. Cố Phồn Lũ đều nho nhã lễ độ. Rất vô hại không có lực công kích. Con thỏ coi như lại thế nào vô hại. Cũng sẽ cắn người. Cũng sẽ đạp ưng. Lão Thái Quân thích muội muội đứa cháu này. Lôi kéo Cố Phồn Lũ nói sự tình các. Loại. Cố Phồn Lũ đều thành thành thật thật nghe. Không xen vào. Nên chính mình nói. Chuyện thời điểm mới nói. Không huyên tân đoạt chủ. Nhân tế kết giao là một cửa học vấn. Cố thỏ tử có thể như vậy như cá gặp. Nước. Cũng không phải là đơn giản nhân vật. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố thỏ tử xem. Người ủy thác Tô Trúc như đối cái này. Biểu ca không có để ở trong lòng. Hắn là ngoại nam. Lại thêm mình đã có hôn ước. Đối Cố thỏ tử cũng không thèm. Để ý. Chỉ là hơi có chút ấn tượng. Vẫn là lão Thái Quân nói. Nếu như không phải cùng Tín Vương Phủ có hôn ước. Cố. Phồn Lũ cũng là một cái người tốt chọn. Nhưng là hiện tại hầu phủ nguy cơ sớm tối. Ninh Thư nhất định phải cảnh giác. Bất luận kẻ nào. Ninh Thư dùng trà đóng Phật lấy trôi nổi trà vụn. Trong lòng hoài nghi. Cố. Phồn Lũ đến cùng hầu phủ diệt môn có quan hệ. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này tới. Tuy nói lão Thái Quân cùng Cố Phồn Lũ tổ mẫu là ruột thịt tỉ muội. Nhưng là. Gia tộc lợi ích thượng. Lão Thái Quân thật cao hứng. Lưu lại Cố Phồn Lũ dùng đồ ăn sáng. Đem mấy cái. Thứ cháu gái đều lưu lại. Ninh Thư cảm thấy lão Thái Quân là tại ra mắt. Liền kém nói thẳng. Coi trọng. Ta cái nào cháu gái. Cưới trở về. Nam nữ dùng bữa là dùng bình phong ngăn cách. Ninh Thư cùng mẫu thân mấy cái. Thứ nữ một bàn. Cái khác di nương đều không có tư cách tới. Dùng bữa thời điểm, Ninh Thư ăn đến rất chậm rất yêu nhã. Nhất định phải bảo, chỉ dáng vẻ. Cũng may Ninh Thư đã làm hoàng hậu. Công chúa, tiểu thư khuê các, coi như có, thể chống đỡ nổi. Một bữa cơm xuống tới, Ninh Thư ăn lửng dạ. Vinh quốc phu nhân liền nói ra. Được rồi, lão Thái Quân lớn tuổi. Tóc tất cả đều trắng. Một đầu tơ bạc, mang theo ngọc. Lục bảo ám sắc bôi trán, chính là một cái phú quý lão thái thái. Lão Thái Quân ăn đến ít, nàng để đũa xuống. Ninh Thư cùng mấy cái thứ nữ tại Vinh quốc phu nhân nhắc nhở dưới cũng buông đũa xuống. Những người khác buông đũa xuống. Cố Phồn Lũ cũng không để lại dấu vết buông đũa xuống. Dù sao một bữa cơm ăn đến không phải làm sao thoải mái, chính là dùng cơm xong sau. Ninh Thư liền trở về viện tử của mình, suy nghĩ bước kế, tiếp nên làm như thế nào? Tuyên bình hầu phủ diệt môn cùng Cố thỏ tử có quan hệ hay không? Ninh Thư rất hoài nghi hắn, nhanh đi về tu luyện. Hiện tại tay nàng không trói gà chi lực, nhất là đối, phương còn có súng, nàng cũng có súng, nhưng là đối phương một đám người có súng, một người đối một đám, kết quả không cần nói cũng biết. Dứt khoát đem Trác Triệt Nhiên ám sát được rồi. Chết xong hết mọi chuyện. Nhưng là tính toán thời gian. Trác Triệt Nhiên cùng Y Tình đã có tiếp xúc. Hai người sinh ra tình cảm cũng không xa. Đợi đến lẫn nhau thăm dò. Y Tình nói. Ra câu kia ta đời này sở cầu nam nhân muốn đối ta trung thành. Ta muốn một. Đời một thế một đôi người. Đó chính là tuyên bình hầu tai họa ngập đầu thời điểm. Tính như vậy tính. Ninh Thư ngày cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư dẫm lên tiểu toái bộ nhanh chóng hướng tuyên bình hầu thư phòng đi. Có cần phải cùng đương gia làm chủ tuyên bình hầu nói một số chuyện. Hết chương.